Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 210, Xích Vương Kinh Nộ. Trên đời chắc chắn sẽ không có như thế nghịch thiên thần thông. Dựa vào nhỏ yếu tu vi không ngừng nghỉ thay thế được càng cường tồn tại. Thủ đoạn như vậy nếu là không tồn tại kẽ hở, e sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều đem không người nào có thể chế người này. Sở dĩ, thủ đoạn của người nọ nhất định có kẽ hở, không thể nghịch thiên như vậy. Hà Hằng trầm giọng nói, hắn không tin thật sự có loại này không làm mà hưởng, không ngừng nghỉ thay thế được những cường giả khác thần thông. Đúng rồi, huyền hoàng đạo cảnh luyện lại địa thủy hỏa phong, hình thể chỉ là một loại biểu hiện, chân thực nhưng là một đoàn nguyên khí, một quãng thời gian, một chỗ hư không, một khối vật chất. Nhân vật như vậy, bản chất căn bản là một loại trừu tượng tồn tại. Sở dĩ nếu là huyền hoàng đạo cảnh, hoàn toàn có thể thông qua luyện lại tự thân địa thủy hỏa phong, làm cho tự thân không có thể đoạt xác điều kiện. Phòng bị một chiêu này, loại thủ đoạn này, nhiều nhất uy hiếp nửa bước huyền hoàng cường giả, không thể làm sao chân chính huyền hoàng đạo cảnh. Hà Hằng chắc chắc nói, lấy tầm mắt của hắn, ở vừa bắt đầu bị thủ đoạn kỳ dị này kinh đến sau, lập tức liền phát hiện ứng đối phương thức. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nói, kỳ thực nửa bước huyền hoàng cũng là có thể bước đầu luyện lại địa thủy hỏa phong. Đối với thủ đoạn này cũng tuyệt không phải nửa điểm năng lực chống cự cũng không có. Mà ta tu hành động thần kinh, ngưng tụ chính là vô thượng huyền hoàng đạo thể. Bây giờ dù cho chưa từng viên mãn, nhưng cũng có chỗ khác thường. Người này nếu là nghĩ đoạt xác ta, tất nhiên phải bị thiệt thòi. Huống hồ ta nguyên thần nơi sâu xa còn có chư thiên bảo giám trấn áp. Hắn nếu là dám xúc động cái này có đại la đặc tính chí bảo, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nói như vậy, Hà Hằng yên lòng, trong bóng tối nhìn kỹ, xích qua, chuẩn bị nhân cơ hội bắt người này. Nhìn hắn đến tột cùng là nhân vật gì? Người này nhất định cùng thế giới này sâu tầng bí mật có chỗ quan hệ. Chỉ cần bắt được hắn, ta là có thể biết cái kia, luân hồi, có quan hệ đồ vật rồi. Vốn là chỉ là muốn luyện hóa Xích Vương, hiện tại lại có loại này thu hoạch, nhưng là niềm vui bất ngờ. Hà Hằng nói xong, sức mạnh trong bóng tối ấp ủ đến đỉnh phong, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vạn tướng ma quân lặng yên đi tới Xích Vương nơi bế quan. Cẩn thận từng ly từng tí một bẩm báo nói. Lão tổ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mong rằng ngài ra gặp một lần. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền ra một tia chớp vậy âm thanh. Bản vương không có công phu thấy ngươi. Cút, vạn tướng ma quân biến sắc. Vội vàng nói. Lão tổ, việc này thực sự trọng đại. Còn mời ngài ra gặp một lần. Chuyện gì chờ bản vương xuất quan lại nói. Hiện tại ngươi cút ra ngoài cho ta. Xích Vương âm thanh ở bên trong tuôn ra, mang theo một chút tức giận. Nếu là đúng là Xích Vương đế tộc cường giả, giờ khắc này kiên quyết không dám tiếp xúc này lông mày. Nhưng vạn tướng ma quân không phải là cái gì dị vực sinh linh. Xích Vương huyết thống, hắn ngày xưa chính là ngang dọc chư thiên vạn giới, tiếng tăm lừng lẫy huyền hoàng đại năng, tuyệt thế ma đầu. Sao lại sợ một cái thần ma đại viên mãn run rế? Không đúng, vạn tướng ma quân tuy rằng chưa từng khôi phục năm đó đỉnh phong, nhưng thủ đoạn thần thông cũng không phải bình thường thần ma có thể so với. Lập tức đột nhiên phát hiện một điểm vấn đề. Lúc này, Xích Vương ở bên trong gầm hét lên. Ngươi còn không đi, là miệt thị bản vương uy nghiêm sao? Bên trong truyền ra một luồng khổng lồ uy thế. Hừ. Đường đường Xích Vương, dị vực bá chủ, nếu là nghĩ trừng phạt gia tộc mình cường giả, cái nào muốn cảnh cáo, trực tiếp động thủ chính là, hiện đang không ngừng khu đuổi ta đi, nhưng thủy chung không động thủ, này bất hủ chi vương uy thế dưới càng là lộ ra suy yếu. Xem ra ngươi là đang hư trương thanh thế, vạn tướng ma quân lạnh lùng hét một tiếng, không chút do dự nào. Xông vào Xích Vương nơi bế quan. Vô liêm sỉ, người không phải bộ tộc ta người. Người đến tột cùng là thân phận như thế nào? Lại có mục đích gì? Ở trong đó, truyền ra Xích Vương âm thanh, vừa giận vừa sợ. Nguyên lai, vị này dị vực bá chủ, Bất Hủ Chi Vương, vừa mới hoàn thành rồi một lần lột xác, tự thân nằm ở hết sức suy yếu trạng thái. Giờ khắc này cũng là bình thường bất hủ thực lực cũng chưa tới. Nằm ở một đời thấp nhất cốc trạng thái. Căn bản là không có cách ứng phó ngoại địch. Sở dĩ hắn vừa mới nghĩ dọa lui vạn tướng ma quân. Ngược lại không là hắn phát hiện người này có vấn đề. Mà là một người bất thế cường giả. Hắn căn bản không tin tưởng bất luận người nào. Càng không muốn để gia tộc mình cường giả biết tự thân suy yếu tin tức. Để ngừa bị ám hại. Nhưng mà vạn tướng ma quân đường đường đã từng huyền hoàng đại năng. Khoáng thế ma đầu. Há lại là hắn điểm ấy trò vặt liền có thể lừa gạt. Lập tức liền nhìn ra đầu mối. Xông vào hắn nơi bế quan. Hê hê. Nguyên lai ngươi là nghĩ phá tan thần ma ràng buộc. Tìm kiếm huyền hoàng đại đạo. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Dù cho ngươi hoàn thành rồi lần lột xác này. Cũng nhiều nhất ở thần ma đại viên mãn cơ sở trên lại tiến một tia. Khoảng cách nửa bước huyền hoàng còn kém xa lắm đây. Mà hết thảy này cũng lập tức thuộc về bản quân rồi. Nhìn giờ khắc này Xích Vương. Vạn tướng ma quân lấy âm lãnh âm thanh cười lớn. Đáng chết, có ngoại địch, mau chóng đến cứu viện. Xích Vương kinh nộ, vội vàng nghĩ triệu hoán trong gia tộc cường giả đến trợ giúp. Vạn tướng ma quân cười lạnh nói. Không cần kêu, nơi đây đã bị bản quân vô tướng Thiên La vực bao phủ. Không có thần ma đại viên mãn. Cũng chính là các ngươi cái gọi là Bất Hủ Chi Vương tu vi. Là căn bản không thể phát hiện động tĩnh bên trong. Thần ma đại viên mãn. Đây là một cái khác hệ thống tu vi phân chia. Người quả nhiên không phải ta giới người. Đáng chết, người đến tột cùng đến từ thế giới nào? Xích Vương quát hỏi. Hắn nói tới ngoại giới. Tự nhiên không phải biết vạn tướng ma quân đến từ này toàn bộ thiên địa vũ trụ bên ngoài. Mà là cho rằng vạn tướng ma quân chính là đến từ vũ trụ này thương khung vô tận trong hỗn độn. Trừ bỏ dị vực, cửu thiên thập địa, tiên vực bên ngoài mạnh mẽ đại giới. Rốt cuộc vùng vũ trụ thương khung này vô cùng mênh mông. Bao phủ ở trong hỗn độn, trừ bỏ đã biết dị vực, tiên vực bên ngoài, vẫn còn tồn tại quá nhiều thế giới. Không lấy mấy đòn cường giả, tỉ như cái kia thần bí táng sĩ, ẩn giấu ở đáng sợ trong bóng tối tiếp dẫn cổ điện vân vân. Hiện tại nhiều hơn nữa ra một cái mạnh mẽ thế giới. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Xích Vương quát lạnh, dị giới người, người trong bóng tối ẩn núp ta giới. Còn muốn ám toán bản vương, là nghĩ gợi ra hai giới cuộc chiến sao? Ta giới chư vương sẽ cho người biết. Đắc tội ta giới hậu quả. Cho tới giờ khắc này, hắn thái độ y nguyên cứng rắn. Bất Hủ Chi Vương khí độ hiển lộ hết. Dù cho bước ngoặt sinh tử, y nguyên không sợ bất luận cái gì. Vạn tướng ma quân nhìn chăm chú hắn, thâm thúy con ngươi tràn ngập ma tính, lấy một loại cao cao tại thượng miệt thị giọng điệu nói: Vô chi man di a, các ngươi sao biết chư thiên chi mênh mông? Bọn ngươi này thấp kém, còn muốn uy hiếp bản quân, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi là cảm thấy tự thân bên người tòa kia trận thế có thể hộ ngươi an toàn. Sở dĩ không sợ sao? Xích Vương biến sắc, hắn làm người cẩn thận. Ngày xưa đang bế quan thời gian ngay ở tự thân chu vi bày xuống một tòa khoáng thế sát trận. Dù cho Bất Hủ Chi Vương cũng khó có thể đánh vỡ. Đây là hắn bảo toàn tự thân lớn nhất hậu chiêu. Vốn là muốn chờ này dị giới kẻ xâm lấn đi tới bên người thời điểm. Lại phát động sát trận này. Dành cho đối phương một đòn sấm sét. Nhưng không ngờ bị một mắt nhìn ra. Vô tri thổ dân. Sao có thể tưởng tượng bản quân vĩ đại. Chỉ là một tòa tiểu trận. Há có thể ngăn cản bản quân tiến bộ. Vạn tướng ma quân hờ hững nói xong. Vừa bước một bước vào trong sát trận kia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.